Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538. Nào có cách đêm địch nhân, không biết nói, Tần Nhiên rất thành thật lắc lắc đầu. Đáy lòng cảnh giác thì thẳng tắp lên cao, bởi vì, ở trên người của đối phương, hắn cảm nhận được từng tia chân thực tồn tại ác ý. Theo lấy tinh thần thuộc tính cường đại, cảm giác nhập giai. Vốn là đối ác ý mẫn cảm Tần Nhiên, đối với ác ý bắt càng phát nhạy cảm ni ở khoảng cách gần điều kiện tiên quyết. Dù là chỉ có một tia một điểm, cũng giấu giếm bất quá hắn. Ảo tưởng chi loại, một loại đem loại thịt đồ ăn cùng thực vật kết hợp hoàn mỹ hạt giống. Một khi trồng trọt thành công, mọi người liền có thể chân chính đồng thời đánh giá rau quả. Hủ tiếu cùng thịt gà, thịt bò. Thịt heo mấy người nhiều loại vị đạo, mà không phải giống một số đỉnh cấp nhà ăn như thế. Hoàn toàn dựa vào đầu bếp tài nấu ăn tiếp cận loại trình độ này, mùi vị đó suy nghĩ một chút liền. Mỹ rượu, Oliver, Ryder trên mặt toát ra hướng tới. Tần Nhiên nhìn đối phương, hắn không cách nào phân biệt đối phương trên mặt hướng tới là thật là giả. Nhưng cái này cũng không trở ngại hắn bất động thanh sắc hỏi. Cho nên, ta hy vọng 2567 ngươi có thể trở thành người trung gian. Đem ta giới thiệu cho Smith giáo sư, không cần ngươi càng nhiều làm cái gì. Chỉ cần giới thiệu, nếu như thành công, ta sẽ dành cho ngươi một phần bữa ăn chính cấp bậc phía trên đồ ăn. Cho dù là thất bại rồi, ta cũng sẽ đưa ngươi một phần liền làm cấp bậc đồ ăn làm đáp tạ đương nhiên. Ta biết rõ quy củ của ngươi, ở không có hoàn thành trên một cái giao dịch, thu hoạch được trả thù lao trước, sẽ không mở khải kế tiếp giao dịch. Oliver, Ryder mặt mỉm cười từ nghi ngờ bên trong móc ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân kim loại ấm đưa về. Phía rồi Tần Nhiên, đã sớm âm u bên trong nhận được mệnh lệnh trước âm u ăn người. Lập tức tiến lên một bước nhận lấy kim loại ấm, tinh tế kiểm tra. Xác nhận an toàn không sai sao, lúc này mới trao đổi cho Tần Nhiên. Tần Nhiên vừa mới đụng vào kim loại ấm, từng hàng văn tự liền bắt đầu xuất hiện ở võng mạc bên trên tên. Thể hồ chi dịch loại khác, đồ ăn phẩm chất, một công kích, không phòng ngự, không thuộc tính, mở tệ đặc hiệu, không phải trang nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, ở kia thanh đồng thời đại. Mọi người đối với hoàng kim bánh gato yêu thích vẫn không có cải biến. Nhưng là thiếu khuyết rồi chủ yếu nguyên liệu nấu ăn hoàng kim bánh gato lại không cách nào thỏa. Mãn mọi người cần, từ một loại mới đồ ăn thay thế thiếu khuyết chủ tài hoàng kim bánh gato. Nó đúng vậy thể hồ chất lỏng, mọi người cũng đem nó gọi là thể hồ chi dịch, mặc dù không cách nào cùng chân chính hoàng kim bánh gato so sánh. Nhưng cũng làm cho thanh đồng thời đại đám người cảm nhận được lớn lao thỏa mãn. Mở tuệ, tỷ lệ nhất định để ngươi thu hoạch được khuynh hướng cùng trí tuệ loại thiên phú. Đánh dấu một, chỉ là nhất định tỷ lệ, cũng không phải là mỗi lần đều thành công. Đánh dấu hai, đây là một cái tiêu chuẩn phần, chỉ có thể một người phục dụng. Đánh dấu ba, nó đối thiên phú kích phát chỉ có một lần, nhiều lần phục dụng vô hiệu. Đánh dấu 4, khi đồ ăn rời đi bảo tồn ấm sau, phẩm chất sẽ tùy thời ở giữa mà hạ xuống. Thể hồ chất lỏng, thật có lỗi, tuy nhiên rất nhiều người ưa thích dùng thể hồ chi dịch đến xưng hô nó. Nhưng ta vẫn là ưa thích dựa theo Ryder gia tộc cổ lão lưu truyền bên dưới xưng hô, nó là chúng. Ta Ryder gia tộc đặc sản, mỗi 3 niên hội có một lần chút ít sản xuất. Làm vì gia tộc cao nhất thuận vị người thừa kế, mỗi 3 năm ta có thể thu hoạch được một chút nó ở lần đầu tiên thời điểm tác dụng lớn nhất. Cho nên, phục dụng lúc, ta đề nghị 2567 ngươi tìm một cái yên tĩnh, thoải mái dễ chịu địa phương, bất quá, coi như không thành công, nếu như chúng ta thành lập hợp tác lâu dài quan hệ, ngươi vẫn như cũ có thể lần nữa thu hoạch được nó. Tuy nhiên nó kích phát một lần tương tự thiên phú sau, liền sẽ mất đi tác dụng, nhưng dùng lâu dài lời nói, vẫn như cũ sẽ đối ngươi thân thể có chỗ tốt khá lớn, Oliver. Ryder ở Tần Nhiên tiếp nhận thể hồ chi dịch sau, liền bắt đầu cáo chi lấy Tần Nhiên chú ý hạng mục. Tuy nhiên ở hệ thống đánh dấu bên trong hết thảy đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng là Tần Nhiên cũng không cắt đứt đối phương, chỉ là ở đối phương thoại âm rơi xuống sau, lúc này mới lên tiếng nói. Tin tức của ngươi thật sự là linh thông, Garcia không phải không có tiếng tăm gì hạng người. Chú ý hắn người tự nhiên không ít, đương nhiên, hiện đang chăm chú ngươi người càng nhiều, ta trước đó đề nghị. Ngươi cảm thấy ra sao? Oliver, Ryder lần nữa đem chủ đề kéo tới rồi giao dịch bên trên. Ta cần muốn suy tính một chút, Tần Nhiên trả lời như vậy lấy. Không có vấn đề, đã suy nghĩ kỹ tùy thời liên hệ ta, máy truyền tin của ta dãy số. Ngươi biết đến, Oliver. Ryder cầm ra máy truyền tin ra hiệu sau, liền đứng dậy cáo biệt, Tần Nhiên không có giữ lại, hắn yên lặng nhìn kỹ lấy đối phương rời đi, hai mắt hơi híp bắt đầu, ngoài phòng ăn, canh giữ ở ô tô bên trên Ryder gia tộc người hầu khi nhìn đến Oliver. Ryder đi ra lúc, lập tức kéo ra xe cửa, ở nhà ăn người đến người đi nhìn soi mói, sớm đã thành thói quen Oliver. Ryder ngồi vào sau bên trong, bất quá, khi xe cửa, có rồi cửa sổ xe cùng phản quang màng ngăn cản sau. Oliver, Ryder trên mặt xuất hiện một cái nụ cười, rất đắc ý kia loại, xem ra ngài kế hoạch hết thảy thuận lợi, không hổ là Ryder gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ. Nhất ngồi ở trên ghế lái người hầu nhìn thấy cái nụ cười này sau. Lập tức cung duy nói rằng. Cái này cũng không có cái gì, thật sự là quá đơn giản chỉ cần ta đi gặp vị kia tân sinh thủ tịch là có thể, đáng. Tiếc, nguyên bản ta, là thật sự định cùng hắn thành lập hợp tác lâu dài quan hệ. Hắn có làm cho người 10 phần mong đợi tiềm lực, nhưng là cùng gia tộc so sánh, một cái nho nhỏ tân sinh thủ tịch lại coi là cái gì đâu. Tựa ở sau bên trong chỗ ngồi bên trong, Oliver. Ryder ra vẻ tiếc hận lắc lắc đầu sau, lập tức liền lộ ra rồi một cái càng thêm trực tiếp. Nụ cười khinh thường, đúng vậy à, dù cho thanh danh vang dội lại ra sao. Hắn đúng vậy một cái nho nhỏ tân sinh thủ tịch coi như hắn hiện tại bất tử. Cũng căn bản là không có cách cùng thiếu gia ngài, còn có Ryder gia tộc so sánh với, bất luận là hiện tại, vẫn là tương lai, Oliver. Ryder người hầu tiếp tục lấy lòng lấy. Bất quá, chúng ta vẫn là cần cảm tạ hắn sắp dùng sinh mệnh cho chúng ta hấp dẫn room. Smith chú ý lực, cho nên, nhớ kỹ ở hắn hạ táng thời điểm, nhắc nhở ta đi cấp hắn tặng hoa tuy nhiên hắn hẳn là sẽ ở chúng ta an bài xuống. Bị nổi giận Smith kích thương, rồi mới, bị chúng ta người nổ thịt nát xương tan, Oliver, Ryder chậm rãi nói rằng. Thiếu gia ngài thực sự là, nguyên lai là dạng này a, người hầu lần nữa cung duy âm thanh đột nhiên bị đánh gãy rồi. Oliver, Ryder không chút do dự hướng lấy bên cạnh thân một quyền đánh tới. Nhưng là cánh tay mới vừa vặn nâng lên đến, đã cảm thấy toàn thân tê dần, tê liệt chi cầu, ngươi, Oliver, Ryder một tiếng kinh hô, nó bên trong tê liệt chi cầu nguyên nhân chỉ có một điểm. Càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn thấy rõ ràng bên người đột nhiên người xuất hiện là ai. Tần Nhiên, Oliver, Ryder không biết nói Tần Nhiên là thế nào xuất hiện ở nơi này. Nhưng là hắn biết rõ hắn nhất định phải nói chút cái gì. Đáng tiếc là, Tần Nhiên căn bản không có cho đối phương cơ hội mở miệng. Một đoàn ác ma chi viêm trống rỗng xuất hiện ở rồi ô tô bên trong. Rồi mới. Nổ tung, oanh, cấp tốc chạy bên trong ô tô liền như thế nổ bể ra tới. Xe bên trong Oliver, Ryder, người hầu lập tức thịt nát xương tan, liền như là Oliver, Ryder muốn cho Tần Nhiên an bài tử vong phương thức, Tần Nhiên còn nguyên, sớm trả lại cho đối phương, ở ánh lửa ngút trời mà lên, hấp dẫn chú ý của mọi người sau, Tần Nhiên nhanh chóng quay trở về tới nhà ăn bên trong. Liền như là siêu phàm cấp bậc tiềm hành phối hợp lấy âm u chi nặc hành thuật rời đi nhà ăn. lúc không có người phát hiện, khi hắn trở về lúc, cũng không có người phát hiện, đến nỗi nhà ăn bên trong phục vụ nhân viên, đã sớm bị hắn dùng phục tùng dùng thể hồ chi dịch lý do chi đi. Oliver, Ryder nói qua, muốn tìm một cái yên tĩnh, thoải mái dễ chịu địa phương. Còn có cái gì địa phương là so giờ cơm qua sau nhà ăn càng an tĩnh sao? Mà thoải mái dễ chịu. Đối Tần Nhiên tới nói. Từ các loại trên ý nghĩa mà nói. Nhà ăn đúng vậy thư thích nhất. Thủ tại bên ngoài, không có lệnh của ta. Ai cũng không thể tiến đến, Tần Nhiên phân phó nói. Vâng, đại nhân, trước âm u ăn người khẽ khom người liền đi ra ngoài. Đóng lại nhà ăn đại môn. Ngăn cách bắt đầu bởi vì ồn ào ngoại giới sau, Tần Nhiên lấy ra thể hồ chi dịch, không phải một bình, mà là, tam hồ, trừ bỏ một bình là giao dịch thẻ đánh bạc bên ngoài. Còn lại hai ấm đều là vừa vặn chiến lợi phẩm money đối Oliver. Ryder có dạng này, vật siêu chỗ giá trị. Tần Nhiên một chút cũng không kỳ quái, từ vừa mới đối phương đối thoại bên trong liền có thể nhìn ra được. Đối phương là chuẩn bị rồi nhất hệ cổ kế hoạch, tuy nhiên không biết nói những thứ này kế hoạch lại là cái gì. Nhưng Tần Nhiên biết rõ muốn phải hoàn thành đối room, Smith nhân vật như vậy bố cục, không ra lợi lớn là không thể nào. Rất tự nhiên, nhiều ra hai phần thể hồ chi dịch chính là vì cái này bố cục. Bất quá, bây giờ lại đều là của hắn rồi. Không do dự, thu hồi dư thừa hai ấm thể hồ chi dịch. Gỡ ra rồi trong đó một bình cách, Tần Nhiên uống một hơi cạn sạch, hơi ngọt, mang theo nồng đậm mùi sữa thơm, còn có nhàn nhạt dầu trơn vị, không có chờ Tần Nhiên tinh tế dư vị. Hệ thống nhắc nhở liền bắt đầu xuất hiện, hấp thu đặc thù năng lượng, thiên phú kích phát phán định bên trong, phán định thành công, thu hoạch được thiên phú, ký ức cung điện tên, ký ức cung điện loại hình. Thiên phú phẩm chất, ma pháp thuộc tính, 1. Cực hạn đọc ký ức, 2. Ưu hóa thông thường ký ức đặc hiệu, không nhu cầu, không ghi chú, quên, đó là không có khả năng. Sở hữu sự vật đều sẽ bị ngươi phân loại để vào đại não bên trong. Phảng phất một tòa ngay ngắn trật tự cung điện, cực hạn đọc ký ức, đang đọc lúc, ngươi đem đã gặp qua là không quên được ưu hóa thông thường ký ức. Ở sinh hoạt bên trong, người ký ức đem đề cao mạnh, toàn bộ kích phát quá trình 10 phần nhanh, 10 phút không tới liền hoàn thành, nhìn kích phát ra ma pháp cấp bậc thiên phù ký ức cung điện. Tần Nhiên không có có chút, có lẽ cùng cường đại, truyền thuyết cấp khác thiên phù thủ vọng giả so sánh với. Ký ức cung điện không chỉ có không có một chút sức chiến đấu. Mà lại tại đẳng cấp phương diện còn kém nhất giai không ngừng. Nhưng là đối với Tần Nhiên cái này loại thói quen người cẩn thận tới nói. Ký ức lực đề cao mạnh, thật là một cái lựa chọn tốt, chỉ ít, sẽ để cho hắn ít phạm sai lầm money cảm thụ lấy não hải bên trong rất nhiều sớm đã mơ hồ lại. Lần nữa rõ ràng lên hồi ức, Tần Nhiên nhếch miệng lên, dù là bên ngoài vang lên cãi lộn. Đều không có để hắn dâng lên một điểm ý xấu tinh. Lester, chúng ta muốn gặp 2567. Bị trước âm u ăn người cản ở ngoài cửa Sina cùng Leonard âm thanh cất cao rồi không chỉ một phần. Không có đại nhân cho phép, ai cũng không cho đi vào, trước âm u ăn người lạnh lùng nói rằng. Ta là Sina, là ta ký phát rồi ngươi đặc xá. Sina một mặt tức giận. Nhưng để cho ta thoát ly khổ hải là đại nhân, không phải ngươi, xin đừng nên đem công lao của người khác xem là mình. Này lại để ngươi lộ ra xấu xí không chịu nổi. Trước âm u ăn người mỉa mai nói rằng, đối với Lester tới nói, tuy nhiên bị Meslis giới chỉ khống chế rồi, nhưng là khống chế như vậy lại không phải cứng rắn, không chỉ có giữ lại lấy Lester vốn có trí tuệ. Tính cách, thậm chí là bị khống chế quá trình, đều bị tự mình giải đọc thành một loại chân chính cứu rỗi. Cho nên, Lester đem Tần Nhiên xem như rồi duy nhất, xem như rồi thần trong lòng, còn lại bị khống chế người cũng giống như vậy, đến nỗi những người còn lại, vẫn như cũ là nguyên bản cảm quan, ưa thích, có còn là ưa thích, chán ghét, vẫn là chán ghét, không có bất kỳ thay đổi nào. Đương nhiên rồi, nếu như Tần Nhiên đưa cho một ít mệnh lệnh, dạng này yêu thích là có thể cải biến. Nhưng là, rất hiển nhiên, lúc này Lester căn bản không có tiếp vào Tần Nhiên mệnh lệnh. Vẫn là nói, người cái này từ bỏ ngày xưa đồng học tên ngốc, đem đối ta cái gọi là đặc xá, xem như rồi đối với mình cứu rỗi. Lester không lưu tình chút nào nói rằng, im ngay, một mực chú ý lấy hảo hữu Leonard, khi nhìn đến hảo hữu sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch lúc. Lập tức quát khẽ lấy, hai mắt bất thiện nhìn về phía Lester, thế nào, bị nói bên trong chỗ đau, liền muốn giết người diệt khẩu. Cũng đúng, cái này là các ngươi nhất quán tác phong, trước âm u ăn người liền như là một con rắn độc. Không ngừng phun ra lấy nọc độc, kích thích lấy Sina, Leonard, cái trước sắc mặt càng phát khó coi, sau người thì là không chút do dự bày ra tư thế chiến đấu. Trước âm u ăn người càng là trực tiếp, một thanh dao găm xuất hiện ở tay của hắn bên trong. Chiến đấu hết sức căng thẳng lúc, quát khẽ một tiếng truyền đến, dừng tay, giáo sư Ten chính từ đằng xa bước nhanh đi tới. Leonard, người trước mang theo Sina đi nghỉ ngơi, còn lại phía dưới ta sẽ xử lý, ánh mắt quét qua liền đại khái minh bạch phát sinh cái gì giáo sư. Ten phân phó nói, đúng vậy, giáo sư, Leonard một điểm đầu, liền mang theo Sina tạm thời rời đi, khi trước cửa chỉ còn lại có hai người lúc, giáo sư Ten nhìn về phía Lester, bóc người vết sẹo cũng không phải tốt thói quen, giáo sư Ten trầm giọng nói rằng. Tùy ý chiếm cứ người khác công lao, đúng vậy tốt quen thuộc, trước âm u ăn người hỏi lại nói, cho dù là đối mặt giáo sư bên trong đều đại danh đỉnh đỉnh Ten. Trước âm u ăn người cũng không có một chút nhượng bộ ý tứ, vẫn như cũ là đối chọi đối lập, nhưng cái này loại đối chọi đối lập, nhưng không có để giáo sư Ten tức giận, tương phản, hắn lại yên tâm bên trong một điểm lo nghĩ. Quả nhiên cùng Molly nói, Lester sẽ chỉ đối đặc biệt 2567 khác biệt. Những người còn lại, ở tương đối dài thời gian bên trong, vẫn như cũ sẽ bảo trì vốn có thái độ, hy vọng hết thảy đều hướng mặt tốt phát triển, Ten mang. Theo ý nghĩ trong lòng, mở miệng lần nữa rồi, ta muốn gặp 2567, không có đại nhân cho phép. Ai cũng không thể đi vào, trước âm u ăn người lặp lại lần nữa. Vậy ta ở chỗ này chờ hắn, giáo sư Ten nói như vậy nói. Trước âm u ăn người nhìn lướt qua đối phương sau, liền đứng ở trước cửa, nhìn không chớp mắt rồi. Chỉ cần đối phương không có mạnh mẽ xông tới, nhớ kỹ Tần Nhiên mệnh lệnh trước âm u ăn người căn bản sẽ không để ý tới. Một điểm chung, hai điểm chung. Thời gian chậm rãi trôi qua, giáo sư Ten 10 phần có kiên nhẫn chờ đợi lấy, nhưng liền sau đó một khắc, máy truyền tin của hắn đột nhiên vang lên bắt đầu, nhỏ, tích, cái gì, tiếp lên máy truyền tin giáo sư Ten, sắc mặt đại biến, hết chương.